Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hơn, Cửu Lỵ có chút biểu lộ không được tự nhiên. Nghĩ đến, cả lữ trình đều có người đang chú ý nhất cử nhất động của chính mình, lại cảm thấy là lạ. Chà, thật kinh khủng, không nghĩ tới đại bốt của công ty chúng ta. Người có địa vị cao, lại đầu hàng nhân nhượng, trước người có địa vị thấp, chạy tới ngồi khoang phổ thông. Mình làm việc lâu như vậy, còn chưa nghe nói qua, có loại chuyện như vậy. Vi An cảm giác không thể tin được. Mình cũng vậy, chưa từng nghe qua. Này, nghe mình nói nha, chúng ta căn bản không cần lo lắng sẽ bị sa thải. Cậu suy nghĩ một chút đi, đuổi người xuống máy bay là ý tứ của đại bốt. Chúng ta chỉ tuân lệnh mà thôi, làm sao có thể bị chịu phạt. Lại nói, mình cảm thấy đại bốt đối với cậu rất có hào cảm. Chúc mừng nha, bị kim chủ lớn như vậy coi trọng. Vi An đề tài trong vòng tới vòng lui, lại vòng đi qua trên người cô. Làm ơn, cậu đừng nói linh tinh. Như vậy cũng có thể nói, Cửu Lỵ giờ khóc giờ cười. Mình mới không nói linh tinh, cậu xem, đại bố sẽ tái xuất hiện. Vi An tràn đầy tự tin nói. Mình tin cậu mới là lạ nha. Tốt thôi, cậu có thể không tin. Nếu đại bố thật sự xuất hiện, liền kêu mình là cô tiên đi. Từ trước đến giờ đều tin tưởng duyên phận đến, cái gì cũng có thể xảy ra. Đúng vậy, nếu là anh ấy xuất hiện thật, đừng bảo là cô tiên, mình có gọi cậu là bà cô cũng được. Cửu Lỵ trả lời qua loa. Đối với tình yêu cô từ trước đến giờ đều bị động, càng không tin vừa thấy đã yêu. Mặc dù thật sự cô đối với anh khắc sâu ấn tượng, nhìn thấy nụ cười của anh, tim của cô đã đập rộn lên, nhưng cô tin tưởng mấy ngày nữa tất cả tâm tình cũng đều sẽ biến mất. Đây chính là cậu nói nha. Benny đang bàn bạc hợp đồng vận chuyển hàng hóa cùng đại diện bên phía Nga. Red Dinsing, $700,000 trong 3 năm, thật sự là quá ít. Chính phủ nước tôi hy vọng trong vòng 3 năm sẽ có được $1 tỷ. Hả? Không có đặt bàn, không thể vào ăn cơm. Cô hỏi lại lần nữa. Đúng vậy, rất xin lỗi, chúng tôi chỉ tiếp khách đã đặt bàn. Nữ phục vụ tóc vàng nhìn cô một cái, nghĩ cô nhất định cũng chỉ là một khách hàng bình thường. Căn bản cũng không biết đây là nhà hàng cao cấp số 1 số 2 ở Sydney này, không phải người bình thường có thể tùy tiện ra vào. À, vậy cũng tốt. Cô vốn là muốn phóng túng xa xỉ một lần, nếu không thể đi vào ăn cơm, vậy coi như xong, đem tiền cũng cất đi nốt. Nghĩ như vậy, Cửu Lỵ cũng không nghĩ nhiều, xoay người rời đi. Muốn đi tới nơi nào ăn cái gì, trong lòng của cô còn đang suy nghĩ, ngẩng đầu lên lại chạm mắt với Benny. Sẽ không trùng hợp như vậy chứ? Sửng sốt 2 giây, Cửu Lỵ mới nghĩ đến trước tiên phải chào hỏi. Tổng giám đốc, ngài khỏe chứ? Thì ra cô đã biết thân phận của anh rồi. Chẳng biết tại sao, nghe cô gọi anh là tổng giám đốc, tim của anh liền chậm xuống. Thấy anh không nói một lời, Cửu Lỵ cũng không biết nên thế nào cho phải. À, vậy tôi xin phép đi trước. Đợi đã, cô đã dùng cơm sao? Không chút nghĩ ngợi, Benny sải bước tới gần, ngăn đường của cô. Còn chưa có. Cô lắc đầu một cái, đột nhiên nghĩ đến, mình từ trong nhà ăn đi ra, lại mở miệng nói. Vốn là tôi muốn ăn ở chỗ này, nhưng phục vụ nói là phải đặt bàn mới có thể dùng bữa, cho nên tôi liền đi. À, tôi đang muốn tìm nhà hàng khác đây. Không cần làm phiền, cùng nhau ăn cơm đi. Benny không để ý cô đi, quay đầu lại hướng Notter nói. Notter tiên sinh, anh không để ý cô ấy cùng đi chứ? Ồ, dĩ nhiên không, có mỹ nữ gia nhập, tôi vui lòng còn không kịp. Notter nhìn ra được Benny tự hồ rất để ý vị tiểu thư trước mắt này, cho nên sẽ không cự tuyệt yêu cầu của anh. Đi thôi. Benny không để cho cô cự tuyệt, liền mang cô đi vào phòng ăn. Lần nữa đi vào phòng ăn, nữ phục vụ thấy cô cùng tổng giám đốc của hãng hàng không Ánh Dương ở một chỗ thì trong mắt có chút kinh ngạc, nhưng vẫn không dám chậm trễ. Benny tiên sinh, ngài khỏe chứ? Mang chúng tôi vào chỗ. Vâng. Nữ phục vụ vội vàng dẫn bọn họ đi tới vị trí dành riêng cho Benny. Địa điểm có bình phong cùng bồn hoa cản trở nên rất kín đáo. Ngồi đi. Benny tự mình kéo ghế để cho Cửu Lỵ ngồi xuống. Cảm ơn tổng giám đốc. Thành thật mà nói, Cửu Lỵ thụ sủng nhược kinh, không nghĩ tới mình tự nhiên có cơ hội khiến cho người lãnh đạo trực tiếp tự mình phục vụ cô. Ba người ngồi vào chỗ của mình xong, phục vụ lập tức đưa menu bọc vàng tinh xảo đưa tới. Muốn ăn cái gì? Benny hỏi cô trước. lại nhìn cô lần nữa, trong đầu của anh hiện lên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net